Luân hồi nhạc viên, chương 1310, chịu chết tiểu phân đội. Góc truyện audio.com, chương 23, chịu chết tiểu phân đội tầm giai khế ước giả sẽ có loại hỏa lực này. Nhất danh hói đầu trung niên người mở miệng, hắn mặt hình rất tròn, nguyên bản hẳn là rất hòa thuận tướng mạo, lại hiện chết lặng hung tàn. Byakuya, ta nhớ ra rồi, hải chiến lúc này ra hỏa đi qua danh vọng bảng, nhưng cũng không lâu lắm liền bị ngũ giai khế ước giả đẩy xuống đi. Cầy còm nam nhân xác định nơi này không nguy hiểm về sau, liền dựa vào tại vách tường bên trên. Không, này ra hỏa hiện tại cũng tại bảng bên trên. Chân dài muội hít một hơi thật sâu, tựa hồ thấy cái gì làm nàng chấn kinh chuyện. Cái gì, xem hiện tại xếp hạng có. Kinh hỉ, nghe vậy còn lại bốn người đều xem xét danh vọng xếp hạng tổng bảng thứ ba danh, Byakuya. Tam giai, hải tặc danh vọng 2860 điểm. Năm người liếc nhau, làm sao bây giờ, làm không làm, coi như chúng ta vào không được năm người đứng đầu, cái này thế giới kết thúc lúc hải tặc danh vọng cũng sẽ chuyển đổi thành thế giới chi nguyên hoặc nhạc viên tệ, 1430 điểm hải tặc danh vọng, căn cứ hói đầu cung cấp tình báo, chỉ ít có thể chuyển hóa thành 30% thế giới chi nguyên, có này đó thế giới chi nguyên, tiểu đội chúng ta tối thiểu nhất đạt tới A, đánh giá. Chân dài muội nuốt xuống nước bọt, 1430 điểm hải tặc danh vọng mang đến chỗ tốt, làm tim đập của nàng không khỏi gia tốc. Làm ni, mã, rút lui tam giai vào tứ giai chiến khu còn có thể thu hoạch được như vậy nhiều hải tặc danh vọng, đây không phải chỉ bằng vào bắn tỉa khoảng cách xa năng lực liền có thể làm được, này loại độc hành hiệp ngươi bây giờ dám tiến lên, hắn phân phút lấy ra vũ khí cận chiến dạy ngươi làm người, cho nên, rút lui. Cầy còm nam xoay người rời đi, những người khác trong lòng dãy dụa mấy giây sau, cũng đồng dạng hướng chiến trường phương hướng rút lui. Này 5 người triệt nhưng còn có 7 tên tứ giai khế ước giả hướng kinh. Pet Plato dựa sát vào, Tô Hiểu Thân ở chỗ cao, hắn đương nhiên lưu ý đến có địch nhân tiếp cận tốc độ nhất nhanh 2 người, đã tới gần đến 2000 mét bên trong. Một vệt bóng đen ở kính ngắm bên trong chợt lóe lên, Tô Hiểu không nổ súng, này loại khoảng cách hạ, đánh di động bia tỷ lệ chính xác quá thấp, hắn tại chờ địch quân khế ước giả tới gần chi 800 mét bên trong, khoảng cách 800 mét, liền xem như di động cao tốc bia, hắn cũng có 6 thành xác suất mệnh chung, en kinh chính là bị hắn như vậy thư chết. 7 tên thân xuyên áo đen nam nhân bước nhanh đi xuyên qua khu kiến trúc bên trong, bọn họ ăn mặc thống nhất, thậm chí bộ pháp nhất trí. 7 người này tốc độ rất nhanh, hơn nữa đều yêu thích trốn tại kiến trúc chỗ bóng tối, bọn họ không phải cùng là một người phân thân, mà là hàng thật giá thật 7 tên khế ước giả. 7 người này tại tứ giai bên trong có chút danh khí, bọn họ đều là gai khách loại năng lực, người ngoài xưng hô bọn họ đen con chuột, bọn họ tự xưng là ám ảnh đoàn. 7 người này tại nhất giai lúc liền kết bạn, vốn là 9 người, bởi vì cùng là thích khách loại năng lực cho nên bọn họ có cộng đồng chủ đề, không biết là 9 người này bên trong ai đề nghị 9 người cùng nhau hợp thành cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn. Theo nhất giai đến tứ giai ám ảnh đoàn số người nhiều nhất lúc đạt tới qua 30 người, sóng lớn đại cát cuối cùng sống sót đến tứ giai còn sót lại 7 người này. Góc truyện audio.com 7 tên ám sát hệ, có thể tưởng tượng, bọn họ mục tiêu 89 phần 10 đều là lạc đàn cốt truyện nhân vật hoặc độc hành khế ước giả. 7 tên kẻ ám sát đồng thời bộc phát ra lực sát thương, đủ để dây mất cùng giai thản, mặc dù thanh danh chẳng ra sao cả, nhưng 7 người này cũng coi là làm ăn cũng không tệ, hai cái diễn sinh thế giới trước, bọn họ thành công tấn thăng tứ giai. Siêu một tiếng, bóng đen lướt qua đường đi ẩn thân tại một chỗ hẻm nhỏ bên trong. Ảnh nhị, mục tiêu không phản ứng. Thân xuyên áo đen thân ảnh kề sát vách tường, không biết tại cùng ai viễn trình trò chuyện. Hắn còn tại Don Quixote gia tộc khu biệt thự. Đã như vậy, đó chính là hắn không am hiểu đánh di động bia, chuyên tu viễn trình năng lực lời nói, rất không có khả năng xuất hiện loại này nhược điểm, mục tiêu hư hư thực thực là phát triển toàn diện độc hành hiệp. Thân xuyên áo đen nam nhân cười lạnh một tiếng, hắn am hiểu nhất đối phó loại này độc hành hiệp. Ừm ân, biết ta dùng ảnh phân thân hấp dẫn hỏa lực. Áo đen nam hai tay nhanh chóng kết ấn, phịch một tiếng, khói trắng bốc lên, mười mấy bộ ảnh phân thân xuất hiện. 3 giây sau cùng nhau đột tiến, khoảng cách còn lại 1600 mét, thời gian chớ vượt quá 10 giây, tốt, vậy cứ như thế. Áo đen nam kết thúc trò chuyện, hắn hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, khu biệt thự tầng 4 bên trong, Tô Hiểu thông qua ống nhắm quan sát nơi xa mấy tòa nhà cao tầng, căn cứ hắn quan sát tổng cộng có 4 người hướng kinh. Pet Plato phương hướng dựa vào, về phần phải chăng còn có càng nhiều tạm thời không được biết, phía dưới kiến trúc quá nhiều. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị nổ súng trước dây mất một người lúc đại phiến thân xuyên áo đen thân ảnh theo từng tòa kiến trúc sau thoát ra, phỏng đoán cẩn thận có mấy chục người, Tô Hiểu lông mày nhíu lại, này loại tình huống thật sự là hắn không nghĩ tới. Cái này giống như hai phe hẹn đánh nhau, một phương ra chiếc xe van, mà chiếc này không chút nào thu hút xe van bên trên, ô ương ương xông tới hơn 100 người. Ảnh phân thân, ảnh trong gương, tia sáng chiết xạ, bóng đen phân thân, 7 người thể hiện ra các loại phân thân năng lực, bọn họ theo 4 phương 8 hướng phóng tới kinh. Kết, Plato, tôi hiểu thu hồi tịch diệt công tức cùng dịch áp giảm sóc giá đỡ, muốn bằng vào mắt thường phân biệt ra được những cái đó phân thân thật giả căn bản không có khả năng. 10 giây đồng hồ về sau kia mấy chục đạo thân xuyên áo đen thân ảnh vọt tới kinh. Kết, Plato phía dưới tiến vào xạ kích góc chết, bọn họ bắt đầu tay không hướng kinh. Kết, Plato bên trên leo lên. Trong chốc lát này mấy chục đạo thân ảnh liền đến khu biệt thự gần đây, khu biệt thự bên trong thực an tĩnh, nơi này không đóng giữ dù là nhất danh hải tặc Dressrosa yêu cầu đóng giữ địa điểm chỉ có hai nơi, một là dưới mặt đất bến cảng, hai là SM Smile nhà máy. Nhân tạo ác ma trái cây nhà máy. Hiện tại SM Smile nhà máy rất náo nhiệt, nơi nào là địch quân khế ước giả trọng điểm chú ý khu vực, Dong Quixot gia tộc trận doanh khế ước giả đại bộ phận đều canh giữ ở nơi nào. Ám ảnh đoàn 7 người tụ lại cùng một chỗ, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, mắt bên trong đều có chút không hiểu, chính là địch nhân vì sao không bắn súng thử thời vận. Góc truyện audio.com, này đó người không biết là Tô Hiểu mỗi bắn một phát súng chẳng khác nào tiêu hao 1.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu quan sát qua 7 người này tốc độ mặc dù không tệ, nhưng rõ ràng không phải tứ giai bên trong cường giả. 7 người cơ hồ cùng một thời gian biến mất, bọn họ đều mở ra các loại ẩn thân năng lực, trong đó 2 người càng là mở ra phản trinh sát năng lực. 7 người hướng khu biệt thự tới gần, bọn họ đều lưu ý đến kia đặc thù gia cố qua tầng 4. Mấy giây sau, 7 người đến biệt thự phía dưới, nhưng vào lúc này, một bộ thân ảnh cao lớn theo biệt thự phía trên nhảy xuống. Một tiếng ầm vang, mặt đất xuất hiện đại phiến rạn nứt, hàn khí bốn phía. 7 người lập tức tại kênh đoàn đội giao lưu, phải chăng hợp lực dây mất tên này từ trên trời giáng xuống nghiêu đầu nhân. A mỗ hạ xuống sau, nó giơ cao tay bên trong chiến chùy trực tiếp hướng mặt đất đập tới. Tiếng vang truyền ra, hàn khí thấu xương bốn phía, 7 người lập tức tứ tán ra, để tránh bị hàn khí tác động đến. Cách cách một tiếng vang giòn, biệt thự cửa chính phá toái ra, màu đỏ nhạt khí tức khuếch tán, 7 người gần như đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, bên ngoài thân mơ hồ làm đau, đây là Tô Hiểu khí tức ngoại phóng năng lực. Mùi máu tươi nồng nặc từ bên trong biệt thự truyền đến, thay vào đó là một hồi tiếng bước chân. Tô Hiểu từ bên trong biệt thự đi ra, tay bên trong cầm trảm long thiểm, hắn ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm nhất danh ẩn thân trạng thái khế ước giả, đối phương tuy rằng đã ẩn thân, có thể tại trực cảm năng lực trinh sát hạ, đối phương cùng đứng tại Tô Hiểu trước mắt không khác. Bốn mắt nhìn nhau, kia tên ám ảnh đoàn thành viên lập tức biết chính mình bại lộ, hắn trên người ô quang chớp động tựa hồ mở ra một loại nào đó gia tốc năng lực. Cong, trường đao giòn minh, máu tươi phun tung tóe tại mặt đất phiến đá bên trên, Tô Hiểu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại kia tên ám ảnh đoàn thành viên phía sau, đối phương tốc độ coi như lại nhanh, chẳng lẽ còn có thể nhanh hơn xuyên thấu không gian năng lực. Phù phù một tiếng, kia tên ám ảnh đoàn thành viên ngã nhào xuống đất, hắn lưng bên trên xuất hiện một đạo cực sâu vết chém, không thể không nói, tứ giai khế ước giả đích sắc mạnh hơn tam giai khế ước giả rất nhiều, nhất danh ra giòn thích khách thế mà không có bị Tô Hiểu dây mất. Mặc dù không có bị Tô Hiểu dây mất, nhưng Tô Hiểu lại một đao chặt đứt đối phương cột sống. Trảm long thiểm tại Tô Hiểu tay bên trong xoay chuyển, trường đao đâm xuống, thổi phù một tiếng, trường đao xuyên qua tên này khế ước giả đầu lâu, hắn thân thể co lại, trong mắt nhanh chóng khuếch tán. Bị Tô Hiểu hai đao chém giết khế ước giả hiện thân, còn lại 6 người đồng thời lui ra phía sau mấy bước, bọn họ rõ ràng là bị này kinh dị hai đao hù đến. PS, khục, mặc dù cập nhật gần đây thời gian hơi trễ, nhưng thời gian đổi mới vẫn là rất ổn ha, ai nha, ta sai rồi, đừng đánh mặt. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.